cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo. Chương 32, Mê Ly, 2. Góc truyện audio.com. Giản Nhụy Ái phát hiện mình đang mê loạn trong lòng anh. Gương mặt khẽ ửng hồng, lòng cô run lên, nhớ tới chuyện trong bụng cô có một đứa bé, không thể làm chuyện vợ chồng, đặc biệt là 3 tháng đầu. Đơn Triết Hạo, đừng, tại sao? Giọng nói của Đơn Triết Hạo trở nên khàn khàn, trong lời nói bao hàm cả sự bất mãn khi cô cự tuyệt. Lồng ngực anh cường tráng, theo hô hấp mà phập phồng không ngừng, phát ra hơi thở của bậc đế vương, em Giản Nhụy Ái cả lâm không biết nên nói như thế nào. Ánh mắt cô lóe lên một ánh sáng, em, tới ngày nghỉ lễ rồi, cô không có cách nào nói sự thật. Đối mặt với Đơn Triết Hạo, cô không có cách nào nói chuyện mình đang mang thai. Lạc Tình Tình, cô thực sự muốn hỏi anh có tình cảm gì đối với Lạc Tình Tình? Giản Nhụy Ái không dám hỏi, cô không có dũng khí, cô sợ nghe được đáp án mình không mong muốn. Đơn Triết Hạo đưa mắt nhìn gương mặt xấu hổ của Giản Nhụy Ái. Trên mặt tươi cười, đem cô ôm đến bên ngực, ngay cả khi mình rất muốn cô. Nhưng anh chọn cách sẽ phối hợp với cô, tự dưng anh thuận theo tự nhiên, trở nên quan tâm cô như thế, ôm cô trong ngực, thân thể không xương mềm mại, phát ra mùi thơm ngào ngạt, để trong lòng anh bình tĩnh hơn rất nhiều, vật đang dơ lên cao kháng nghị, liều mạng nhịn được, đáng chết, lúc nào không đến, lúc này, mấy ngày sẽ không được tiếp đãi, nên làm cái gì đây? Cảm ơn, Đơn Triết Hạo yên lặng nói. À, Giản Nhụy Ái không nghĩ đến anh nói như thế. Liền bị Đơn Triết Hạo đánh một cái. Đau đến trong hốc mắt ẩn nhẫn dòng nước mắt. Đơn Triết Hạo đem Giản Nhụy Ái đỡ dậy. Hai người dựa vào thành giường. Giản Nhụy Ái rúc đầu vào lồng ngực của An. Nghe nhịp tim mạnh mẽ khiến cô đau lòng. Một màn hòa hợp, chưa từng có cảm giác an ủi. Hai người giống như đã cố lặn lội đường xa đi lên đỉnh núi. Rốt cuộc đi lên một cơn bão, Giản Nhụy Ái không dám ngẩng đầu, cô sợ mình bừng tỉnh, cô sẽ cho đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh cô sẽ không có gì. Vết thương trên người, đau không? Anh ân cần hỏi, em không sao, giọng nói mê man trả lời. Đơn Triết Hạo buông lỏng một hơi, cảm giác nội tâm ê ẩm được buông xuống, sau khi cùng Giản Nhụy Ái trải qua thời khắc sống còn. Đơn Triết Hạo sẽ dịu dàng đối đãi với cô, sự dịu dàng của anh đến nằm mơ cô cũng chưa từng mơ đến. Nhưng cô thích cảm giác sống trong mộng này, thời gian dừng lại đi, không cần đi tiếp nữa. Lời nói ở vách núi đó, lần nữa quay về bên cạnh cô, lần đầu tiên có người tự nhủ, chết cũng không buông tay. Đây là lời cô hy vọng được nghe nhất cuộc đời mình. Điều đó càng khiến cô thêm cảm động. Một giọt nước mắt rơi vào lồng ngực của anh, nước mắt không kìm chế được mà chảy dài. Cô hiểu nội tâm của chính mình, cô đã yêu người đàn ông cao cao tại thượng này. Lòng anh sâu không lường được, cô đoán không ra anh đang nghĩ gì. Điểm này lại để cho cô bàng hoàng, trong mắt Đơn Triết Hạo như gương mặt cô đã bị nước mắt bao quanh. Nhưng bộ dạng vẫn dịu dàng và đáng yêu, làm cho người ta đau lòng. Anh giống như đang cầm bảo bối, tay chạm vào mặt của cô, không hiểu vì sao cô lại khóc, bàn tay lau đi nước mắt của cô, em khóc cái gì thế, đừng khóc, thời điểm nước mắt bắn ra, sẽ khiến lòng anh đau đớn, nhìn thấy nước mắt Giản Nhụy Ái, tim của anh đau thắt, Giản Nhụy Ái thút thít, đem gương mặt đẫm nước mắt phùi vào trong ngực Đơn Triết Hạo, mặc kệ bẩn, cả khuôn mặt vọt trong áo anh. Nước mắt nước mũi của cô đều lau trên lồng ngực anh. Đơn Triết Hạo, tại sao anh lại bỏ cả sinh mạng của mình để cứu em? Anh xem em giống như đồ chơi. Nếu như thế thì cần gì phải hy sinh như vậy? Cũng không cần tốt với em như thế. Đừng đối xử dịu dàng với em sẽ không chịu được sự hấp dẫn của anh. Giản Nhụy Ái sợ bị bỏ lại một mình. Cô sợ Đơn Triết Hạo đối với cô dịu dàng. Nhưng khi biết Lạc Tình Tình một lần nữa trở về bên cạnh anh, vậy nó sẽ biến thành một giấc mộng, mấy ngày nay, đều giống như người sống trong mộng, tất cả đều giống một câu chuyện hoang đường. Đơn Triết Hạo nâng mặt của cô lên, bá đạo hôn lên dòng nước mắt của cô, tay nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt tinh tế của cô, ngón tay từ từ chuyển qua bờ môi mềm mại. An Tĩnh xem xét nét xinh đẹp ấy, nhìn vào mắt anh dùng một giọng điệu như ra lệnh, giản nhụy ái bị buộc phải nhìn vào mắt anh, đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu quy trong mắt anh, giống như trong nháy mắt dung nhập vào thế giới của anh. Giản nhụy ái, làm bạn gái thực sự của anh sẽ yêu thương em, bảo vệ em được không? Những câu lời nói vang lên rất có lực, cũng là lời tâm huyết của Đơn Chết Hạo. Không chút nào gọi là qua loa, giản nhụy ái không thể tin được, Đơn Chiết Hạo đang thổ lộ với cô, cái người bá đạo từng chiếm đoạt cô, lại nói lời thề son sắt với cô gái anh ép buộc. Anh bá đạo chưa từng dịu dàng như thế, có thể nói nếu cầm súng chĩa vào đầu anh thì anh cũng kiên định chết không thương lượng. Lại hy sinh mạng mình vì cô, thà chết cùng cô quyết không cam chịu, anh là truyền thuyết của thành phố A. Còn cô là một đứa trẻ mồ côi chẳng có tiếng tăm gì. Anh lại thổ lộ ới một đứa trẻ mồ côi. Tất cả, cũng không phải là sự thật. Chẳng lẽ em không muốn? Đơn Chiết Hạo đợi thật lâu cũng không thấy giản nhụy ái trả lời. Anh chưa từng nói với cô gái nào những lời buồn nôn như thế. Thế mà người trong cuộc lại không nói lời nào khiến anh tức giận à nha? Một cỗ dịu dàng mãnh liệt bao vây khắp cơ thể giản nhụy ái. Đôi tay trắng như tuyết của cô choàng qua ôm lấy cổ Đơn Chiết Hạo. Gương mặt tinh tế áp sát vào vai anh. Em nguyện ý, em nguyện ý. Cô hạnh phúc đến khóc lên. Cách chương.